chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta mang thai bị chó điên kém tuổi ép giao phối rót tê, NS. Mạnh mẽ xoa nắn V, D, và D, TL, ND, M lúc đang trong thai kỳ. Không được, chồng chậm lại một tí đi. Đừng làm vậy mà. Mặt mày Đồng Sán tràn ngập kinh hãi. Anh lấy một tay ôm bụng, một tay chống lên lồng ngực trần trụi của Alpha nhằm kéo giãn khoảng cách. Beta lắp bắp nói ra từ ngữ Yến Liên Xuyên thích nghe nhất. Trong lòng lại khó chịu vô cùng. Đồng Sán đã bị Yến Liên Xuyên giam cầm một thời gian dài nên đối với mấy thứ hắn thích và ghét cũng có chút hiểu biết. Anh biết, bây giờ lấy lòng Yến Liên Xuyên sẽ có tác dụng. Yến Liên Xuyên lúc ở trên giường luôn độc đoán ngang ngược không thèm nói lý. Mỗi lần làm tình đều như muốn chơi chết Đồng Sán. Lúc anh chưa mang thai, lần nào Alpha cũng đều phải bơm đầy lỗ đít và khoang sinh sản của anh cho đến khi bụng của Beta chứa đầy tinh dịch tanh tưởi thì mới bằng lòng dừng. Lại, mấy tháng đầu thai kỳ của Đồng Sán đương nhiên không thể sinh hoạt tình dục mạnh bạo như thế. Lúc ấy Beta đã có hơi thả lỏng người, gần như quên đi dáng vẻ như sói đói trên giường của Alpha. Nhưng giờ đây gương mặt xinh đẹp hiếm có của Alpha bởi vì ham muốn tình dục bùng lên mạnh mẽ mà đã vặn vẹo thành ác quỷ. Đôi tay thon dài không ngừng rong ruổi trên bầu ngực đầy đặn của Beta. Chồng đây, Yến Liên Xuyên đã hưng phấn đến cực điểm. Hai mắt hắn hơi đỏ lên. Tiếng thở dốc thô nặng, hắn nào có còn giữ lại bộ dáng cao quý của cậu chủ Yến. Nếu không phải còn có túi da đẹp đẽ này phủ bên ngoài thì thật sự giống như một con quỷ đói háo xác. Khi 10 ngón tay mảnh khảnh đặt lên cặp vú mật béo mập mà bản thân đã thèm thuồng bấy lâu nay thì liền không kìm lại được nữa. Gần như vừa chạm vào đã bóp chặt lấy chúng, thịt vú màu mật lập tức tràn ra từ khe hở ngón tay của thanh niên. Thoạt nhìn gợi dục vô cùng, ư đau, Đồng Sán bị hắn niết đau vô cùng, đôi con người đen láy bởi vì cảm giác xót xa mà giàn giụa nước mắt. Mà Dương V, T Alpha đang đè ép lên mông anh lại vì tiếng hô đau đó mà càng thêm cứng rắn. Hai bàn tay của Yến Liên Xuyên hung hăng bóp nắn vú múp. Động tác mạnh mẽ như đang ra sức nhào bột. Giờ đây hắn đã không nghe lọt được bất cứ câu chữ nào nữa. Pheromone mùi rượu vang đỏ điên cuồng tỏa ra xung quanh. Mật độ pheromone dày đặc như thế này của Alpha trội đã đủ để khiến bất kỳ Omega nào tiến vào ký động dục. Nhưng Đồng Sán lại là một Beta. Pheromone hứng tình của Alpha thậm chí còn chẳng thể an ủi anh bình tĩnh lại. Bộ dạng bị dục vọng chi phối lúc này của Alpha thật sự đáng sợ. Trong lòng Đồng Sán cũng càng khổ sở hơn. Anh biết hôm nay chắc chắn không yên ổn được rồi. Đồ đĩ, vú càng ngày càng to. Yến Liên Xuyên nhìn bầu vú mật tròn trịa bị xoa nắn thành đủ loại hình dạng dưới tay mình. Oán giận mắng, ông xã chưa hút được mấy lần đã to thế này. Sau này sợ dù có mặc áo ngực cỡ lớn nhất cũng không vừa. Cách chương.